mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 231-230 xa xỉ. Trống trải phòng khách, lại lần nữa nhượng ba đồ lỗ có chút lăng. Ba ngày trước mới đưa tới nhiều như vậy dương thức ăn. Chẳng lẽ nhanh như vậy đều bị hưởng dùng hết rồi? Không có khả năng à. Đúng rồi, bên trong còn có một kiện nhà. Dự đoán bị rời tiến vào. Ngay ba đồ lỗ sững sờ thời gian. Chỉ thấy hoa mắt. Mấy chục chỉ toàn thân phỉ thúy ánh sáng màu do như thủy tinh điêu khắc bình thường mini bọ ngựa. Theo phòng khách bốn góc rất nhanh vọt tới. Trong nháy mắt liền đem hắn và tiểu thất cấp vây thượng. Hoa thật đáng yêu, đây là cái gì? Ba ba, tiểu thất mắt phát sáng. Này ở dưới đất trong thế giới lên tiếng đứa nhỏ. Đối với mấy thứ này tịnh chưa từng thấy qua. Mặc dù là nghe nói cũng chỉ có thể tự mình nghĩ tượng. Đừng động, ba đồ lỗ lại là toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Tương so với chính mình kia cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ. Hắn thế nhưng biết này đó nhìn như vô hại cánh tay sắt con bọ ngựa có bao nhiêu nhưng sợ. Đồ về, ba đồ lỗ ngươi cùng tiểu thất cũng vào đi. U thanh âm lại lần nữa truyền đến. 32 chỉ loại nhỏ cánh tay sắt con bọ ngựa. Một tiếng thấp hí vang, liền xoay người hướng phía phòng trong bay đi. Hoa, ba ba, những tiểu tử này tốc độ thật nhanh à. Tiểu thất trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba đồ lỗ lại là lau sát chính mình trên trán mồ hôi lạnh. Mặc dù thực lực của chính mình đúng là không tệ, nhưng muốn chính mình như vậy đơn độc một người ở 32 chỉ cánh tay sắt con bọ ngựa vây đánh dưới. Sống sót rất dễ, nhưng nếu như mang theo tiểu thất lời, kia tiểu thất nhìn nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra vị này lão đại bí mật còn rất nhiều a. Ở dưới đất thế giới chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bất là đến từ đầy đất tạ thế. Giới chiến sủng, đối phương là thế nào giấu giếm được mặt trên những người đó. Đây quả thực là một kỳ tích ha. Tiểu thất, chưa tới gần những thứ ấy bọ ngựa. Rất nguy hiểm, biết không? Ba đồ lỗ cẩn thận dặn dò con của mình. Nga, ta biết, ba ba, đó chính là ngươi đã nói bọ ngựa sao? Nguyên lai bọ ngựa đáng yêu như thế à. Tiểu thất trong mắt có thất vọng, nhưng cũng chớp động kỳ dị quang mang. Lời này nhượng ba đồ lỗ giọng nói có chút khó chịu. Trong mắt thoáng qua một tia hơi nước, con của mình từ sinh ra liền không rời đi này địa ngục. Đối với cùng tuổi đứa nhỏ có tiếp cận thiên nhiên như vậy nhỏ đến không thể lại tiểu quyền lợi. Hắn cũng không thể có, chỉ có thể nghe chính mình khẩu thuật. Mỗi khi chính mình giảng thuật thế giới bên ngoài thời gian, cặp kia đôi mắt nhỏ lý thoáng hiện tất cả đều là hướng tới chi sắc. Nhìn trong lòng mình rất là khó chịu, chính mình đứa nhỏ hy vọng mình tại sao khả năng không biết đâu. Nghĩ đến đây ba đồ lỗ liền cảm giác mình thẹn đối con của mình. Ba ba ngươi làm sao vậy? Tiểu thất có chút bất an nhìn ba ba của mình, tựa hồ ba ba chưa từng như vậy quá. Không có gì tiểu thất, ba ba chỉ là bị hạt cát mị mắt. Ba đồ lỗ hung hăng nhu một đêm hai mắt của mình. Kéo tiểu thất đi vào nội thất, đây là hắn lần đầu tiên tiến nội thất, nhưng mà lại bị hết thảy trước mắt cấp kinh ngạc đến ngây người. Xem hắn đâu nhìn thấy, cái gì, mang theo ôn nhu sa trướng mềm sàng, đơn giản điêu khắc tủ quần áo, vẫn còn có bàn trang điểm, thùng tắm, ông trời của ta a. Còn có lại so với này càng làm cho hắn cảm thấy mình đang nằm mơ như nhau sao? Sau đó đã nhìn thấy vẻ mặt yên ổn nhàn nhạt khoanh chân ngồi ở trên giường nhìn bọn họ phụ tử hai. Nữ nhân này, hẳn là, khả năng, có lẽ, liền là mình vừa mới nhận không lâu vị kia lão đại đi. Nghĩ tới đây ba đồ lỗ có chút buồn bực, hoa, thật đẹp à, tiểu thất đã hoan hô một tiếng vọt đi vào. Đối gian phòng kia chung này đó mới lạ tất cả bắt đầu xoa. Phản ánh qua đây ba đồ lỗ vội vàng tiến lên kéo tiểu thất. Vẻ mặt quái dị nhìn u, ở này liên ăn cơm đâu có vấn đề địa phương. Nhà này hỏa vẫn còn có tâm tư làm này đó. Nga, trời ạ, thế giới này huyền huyễn. Tối trọng yếu nhất là chính mình vậy mà bại bởi một nữ nhân. Nghĩ tới đây Ba Đồ Lỗ lại lần nữa xoắn xuýt khởi đến. Lão đại, đứa nhỏ tiểu không hiểu chuyện, ngài chớ để ý a. U lại là mỉm cười, không mang mạng che mặt nàng mặc dù trên mặt còn có kia năm đạo dữ tợn dấu vết. Nhưng cả người vẫn như cũ có làm người ta thán phục mị lực. Đối vẻ mặt vô tội tiểu thất vẫy vẫy tay. Qua đây tiểu thất nhìn U mang theo khát vọng, lại quay đầu lại nhìn cha của mình, thấy cha mình gật đầu đồng ý, liền lên tiếng chạy hướng về phía U sở ngồi sang. U mỉm cười theo trong ngực của mình móc ra hai khối lóe mê người ánh sáng màu sô-cô-la. Thứ này còn là ở hy vọng hào thượng thời gian, chính mình vì ăn no ăn uống chi dục, chuyên môn muốn nghiên cứu tổ làm, lúc đó, còn bị nhân quái dị nhìn rất lâu, nhưng nàng cũng không thèm để ý, đây là cái gì, tiểu thất nghe sô-cô-la thượng hương nồng vị ngọt, nước bọt mau xuống, này gọi sô-cô-la, là một loại keo, rất ngọt, tiểu thất nếm thử đi, U ôn hòa mỉm cười. Tiểu thất nghe nói không chần chừ nữa một ngụm cắn ở phía trên. Sau một khắc mắt lập tức sáng lên, chát động mắt to, hưng phấn nhìn U. Sô-cô-la ăn ngon thật, U mỉm cười đối xung quanh mấy cái phỉ thúy ánh sáng màu cánh tay sắt con bọ ngựa. Vẫy vẫy tay, mấy cái tiểu gia hỏa rất nhanh chạy tới, liền như là ỉ lại mẫu thân bình thường bò lên U trên người khắp nơi cọ. Nhìn tiểu thất hâm mộ phi thường. U nhìn thấu đối phương khát vọng, đôi mấy cái cánh tay sắt con bọ ngựa truyền đạt ý tứ. Liền đối với tiểu bảy đạo, tiểu thất cùng tiểu bọ ngựa đi chơi đi, yên tâm, bọn họ bất làm bị thương ngươi. Thật vậy chăng, ta có thể sờ sờ bọn họ sao? Tiểu thất nghe nói mắt mở đại đại, đương nhiên, ha ha, chỉ cần ngươi bất thương tổn bọn họ liền là bằng hữu tốt của ngươi. U khẳng định gật đầu. Ba, tiểu thất mắt lại lần nữa khát vọng nhìn phía Ba Đồ Lỗ. Ba Đồ Lỗ mắt đỏ, bài trừ vẻ mỉm cười, hướng về phía tiểu bảy giờ đầu. Tiểu thất hoan hô một tiếng liền ôm hai cánh tay sắt con bọ ngựa ra phòng ngủ. Rất lâu không thấy được tiểu thất, vui vẻ như vậy, hắn vẫn rất hiểu chuyện, rất ít lộ ra đứa nhỏ ngây thơ. Thật muốn nhượng hắn nhìn thế giới bên ngoài. Mặc dù là muốn mạng của ta, cũng đáng được, Ba Đồ Lỗ rốt cuộc nhịn không được, hai mắt lại lần nữa sung huyết, hội có cơ hội, U lại là cười thần bí, lão đại, ha ha, hôm nay cảm ơn ngươi. Ba Đồ Lỗ lau mặt, đối với U lời cũng không có làm thật, nơi này là Kaspersky, theo kiến thành đến bây giờ, còn chưa có một kẻ tu tội thành quả chạy ra quá. Ly khai ở đây đã trở thành một xa không thể cùng mộng. Hắn đã sớm không hề nằm mơ. Ngồi đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. U dùng ánh mắt ra hiệu trong phòng duy nhất một chiếc ghế tử. Trong phòng đầu gỗ đều là U trước đây ở Ngân Lam trên tinh cầu thu thập. Đương nhiên này đó đầu gỗ cũng không phải là cái gì bình thường đầu gỗ. Nếu như bình thường nàng cũng không có khả năng thu thập chiếm không gian giới chỉ vị trí. Muốn biết U không gian giới chỉ hiện tại thế nhưng chỉ có 1.000 thước vuông viên. Đối với hiện tại cực độ cần nở rộ quý trọng vật phẩm U đến nói căn bản là dùng chén nước cứu hỏa. Này đó đầu gỗ đều là vạn năm trở lên huyền mộc. Nhân ngồi ở phía trên tu luyện, đối với hấp thu thiên địa giữa vũ trụ lực là rất có giúp đỡ. Hiện tại đảo hào, bị U dùng để làm gia cụ, nếu như bị bên ngoài những người đó biết nàng như vậy xa xỉ. Dự đoán sẽ bị khí thổ huyết, muốn biết loại này vạn năm trở lên cây cối. Ở Ngân Lam tinh cầu lớn như vậy tinh cầu, U cũng bất quá là tìm đến một gốc cây. Có thể thấy kỳ chân quý, này còn là sinh mệnh trên tinh cầu mới có thể tồn tại thứ tốt. Nhưng toàn bộ niết bàn tinh vực sinh mệnh tinh cầu tỷ lệ cũng bất quá là 1/1000. Ba Đồ Lỗ rất nghe lời, nhưng tọa hạ một khắc kia liền phát giác không đúng lắm. Một cỗ nhàn nhạt vũ trụ lực vậy mà theo chính mình ngồi ghế trên chậm rãi rót vào thân thể của mình. Này nếu như ở bình thường sợ rằng mình chính là tu luyện một ngày cũng không thấy được có như vậy. Hiệu quả, mà bây giờ chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt. hắn rõ ràng cảm thấy chính mình hút vào vũ trụ lực lại là bình thường một ngày mức đo lường. Này nếu như thời thời khắc khắc có thể như vậy, thực lực của chính mình còn không như ngồi hỏa mũi tên tăng cao a. Nghĩ đến đây Ba Đồ Lỗ hưng phấn, con ngươi qua lại chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì, cực đại mông như là ngồi ở châm bản trên bắt đầu qua lại dãy rùa. Nhìn U U rất muốn cười, sau đó Ba Đồ Lỗ như là rốt cuộc nghĩ đến cái gì đó. Hét lên một tiếng theo ghế thượng nhảy khởi đến. A, đây là, Ba Đồ Lỗ như là không xác định bình thường bắt đầu đối đi điêu khắc thô lậu ghế cẩn thận bắt đầu. Vuốt ve, như vuốt ve chính mình thân mật nhất người yêu liếc mắt một cái. Trong mắt tràn đầy cực nóng chi sắc. Được rồi, đừng xem, đây chính là vạn năm huyền mộc. Nếu thích, này ghế tống ngươi, U U có chút dở khóc dở cười. Một ghế còn sao, Ba Đồ Lỗ lại là nhảy lên. Mắt trợn thật lớn, đây là ngươi nói, cũng không thể nuốt lời. Một phen liền đem ghế ôm ở trong lòng mình đương bảo bối. Đối với tài nguyên cực độ thiếu thốn dưới đất thế giới. Loại này có trợ giúp chính mình tu luyện hấp thu vũ trụ lực gì đó. Tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu bảo bối. Nếu như nhà này hỏa biết U U gia cụ tất cả đều là dùng loại này quý trọng bó củi chế tạo không biết. Có thể hay không trực tiếp thổ huyết đâu. Ngươi còn có thể có nửa điểm ra tức sao? Được rồi, ghế đã là của ngươi. Ta còn có chính sự hỏi ngươi. U U trực tiếp đưa đối phương một cái liếc mắt. Ba Đồ Lỗ lại là ngây ngô cười. Nhẹ nhàng đem ghế buông. Mông từng chút na đi lên. Mềm mại giống như là ở xoa người yêu của mình rất sợ đem nó cắp ngồi phá hủy. U U bất đắc dĩ cũng biết mình thay đổi không được đối phương. Đơn giản không hề để ý tới. Cái kia gọi so với Á Gia Hỏa là cái gì thực lực. U U đi thẳng vào vấn đề. Đem chân buông đi xuống giường. Một thân màu đen trường y. Có vẻ lão luyện mà lại sắc bén. So với Á, Nga, này ta trái lại hiểu biết chính xác đạo. Nhà này hỏa nguyên lai không phải chúng ta đông khu nhân. Nghe nói trước đây đắc tội chỗ Tây khu một cái khác cường đại gia hỏa. Cực chẳng đã, mới chạy đến chúng ta ở đây đến hỗn. Thực lực hẳn là trời sao võ giả cấp 5, so với ta không mạnh hơn bao nhiêu. Ta nghĩ lão đại ngươi hẳn là có thể làm định. Ba Đồ Lỗ rất thẳng thắn đem ý kiến của mình nói ra. Nga, như vậy à, U U hiểu rõ gật đầu. Cầm lên chén trà trên bàn cho mình rót một chén. Thuận tiện cho Ba Đồ Lỗ rót một chén. Ba Đồ Lỗ vẻ mặt hoài niệm cẩn thận nhận lấy. Bất quá lão đại, tên kia thích đến âm. Ngươi phải cẩn thận hắn ám toán. Nhà này hỏa chưa bao giờ theo đánh chính diện người khác. Ba Đồ Lỗ nói đến đây thời gian. Trong mắt mang theo xem thường chi sắc. Hắn bình sinh xem thường nhất chính là loại này âm hiểm tiểu nhân. Hoặc là liền hung hăng chính diện chiến thắng. Làm chi ngoạn những thứ ấy âm. Mặc dù là thắng cũng làm cho nhân khinh thường. Ta biết, ta sẽ chú ý. Còn có chuyện, ngươi có thể đem biết kẻ mạnh cùng bọn họ chiến đấu kỹ năng đặc biệt cho ta viết xuống tới sao? Ta nghĩ muốn hảo hảo hiểu biết một chút. Còn bên ngoài những tên kia, xin ngài chỉ điểm, thức ăn gì gì đó. Nếu như thiếu ngươi liền trực tiếp tìm ta muốn chính là... U U gật gật đầu. Cầm trong tay mang theo hương nồng hơi thở nước trà ực một cái cạn. Lão đại yên tâm, này đó giao cho ta đi. Ta chỗ đó thức ăn còn đủ mấy ngày. Không cần phải gấp, Ba Đồ Lỗ vỗ chính mình bộ ngực hung hăng bảo đảm. Có chút niệm niệm bất xá đem đã uống xong chén trà buông. Ân, tốt lắm tiểu thất muốn là thích nơi này. Liền lưu ở chỗ này của ta cùng ta làm bạn đi. Dù sao chỗ này đại. Lại nói ngươi một đại nam nhân, mang theo đứa nhỏ khẳng định cũng không thái phương tiện. U U cười híp mắt nhìn đối phương. Hắc hắc, nói thật, vừa thấy lão đại ngài là nữ nhân thời gian, ta còn là đại đại kinh ngạc một phen. Ba Đồ Lỗ có chút không có ý tứ sờ sờ đầu của mình. Đối với mình thua cho U U đó là tâm phục khẩu phục. Nhưng đối phương là nữ nhân sự thật này còn là nhượng hắn đả kích không nhỏ. Nữ nhân, ngươi khinh thường nữ nhân sao? U U thanh âm nhàn nhạt, Nhưng Nhượng Ba Đồ lỗ khẩn trương lên, chướng được đỏ mặt tía tai. Đương nhiên không phải, ta chỉ bội phục kẻ mạnh, này cùng là không phải nữ nhân không có quan hệ. Chỉ bất quá tượng lão đại ngài cường đại như vậy nữ nhân ta quả là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba Đồ lỗ có chút không có ý tứ. Cái kia lão đại ta này sẽ xuống ngay cho ngươi viết kẻ mạnh tư liệu. Sáng mai liền cho ngài đưa tới. Cái kia tiểu thất liền phóng ngài ở đây. Ta rất yên tâm hắc hắc. Ba Đồ lỗ có chút không có ý tứ lại lần nữa gãi gãi đầu. Ân, đi đi, đúng rồi ở đây còn có một bao lá trà. Ta xem ngươi rất thích, tặng cho ngươi. U mỉm cười đem một tiểu bao lá trà ném cho đối phương. Ba Đồ lỗ mắt trong nháy mắt sáng lên khởi đến, mang theo một tia hoài niệm cùng cảm khái nói. Mặc dù cùng quê nhà nặc bố màu sắc bất đồng, nhưng vị rất giống, ta đã rất nhiều năm không trở về. Lão đại này bao, lá trà phải không? Hắc hắc, ta liền không khách khí. Ngoặc kép, hết chương.